Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 quỷ dị nó một, chương 26 hai ngày sau chương tiểu cương tình yêu điểu xuất diễn rốt cuộc đóng máy. Xuất ngoại trước một ngày thế huynh đệ nam chủ chắn tai nạn xe cộ tử vong. Nam nữ chủ cuối cùng cũng chưa có thể ở bên nhau. Tốt nghiệp đại học liền chia tay. Hai người cam chịu, chờ nhiều năm sau lại tụ lẫn nhau đều có ái nhân. Là cái bi kịch đóng máy cùng ngày Sở Đạo vốn dĩ thưởng nói thỉnh ăn cơm. Đặng Khôn Khôn đều có không có khả năng không có Trương Tiểu Cương. Bất quá Trương Tiểu Cương không yêu này đó xã giao. Phương Huy biết chờ Sở Đạo còn không có mở miệng. Phương Huy trước cấp chắn nói có chuyện. Lần sau lại ước Phương Huy hiện tại đã bất chấp tất cả. Tiểu tổ tông tưởng ở giới giải trí thảo nhân duyên hảo bát diện linh lung nhân tiết liền miễn. Về sau liền đi thích làm gì thì làm nhân tiết. Dù sao cũng không lo tài nguyên, xuất diễn đóng máy phía sau Huy liền không đi phiền Trương Tiểu. Cương, nói tốt cấp một tháng nghỉ ngơi thời gian. Hắn gần nhất ở thượng công ty huấn luyện chương trình học. Trải qua hai lần Weibo dư luận, Phương Huy phát hiện chính mình đoàn bàn, đương cái trợ lý đủ dùng, nhưng là muốn gặp nguy không loạn xử lý sự tình vẫn là không đủ dùng. Hắn không nghĩ đương cả đời trợ lý, Tiểu Cương như vậy tín nhiệm hắn. Hắn tổng không thể chậm trễ Tiểu Cương sự nghiệp, bởi vậy hiện tại đặc biệt khắc khổ học tập chương. Tiểu Cương nếu là biết Phương Huy là như thế này tâm lý, tuyệt đối không có việc gì cấp Phương Huy tìm một đống lớn sự. Bám trụ Phương Huy phiền hắn bước chân, hôm nay Dư Thanh kết thúc công việc sớm. Từ đoàn phim ra tới chính hắn lái xe trực tiếp tới rồi Trương Tiểu Cương nơi này. Trong tay xách cái quả xoài ngàn tầng bánh kem, mới vừa vào cửa. Trương Tiểu Cương ánh mắt liền chuyển qua Dư Thanh trong tay, chuyên môn cho ngươi mua, Dư Thanh. Đem đồ vật đưa qua, Trương Tiểu Cương Mỹ từ từ tiếp nhận bánh kem. Dư Thanh quay đầu lại cùng Chỉ Cần nhỏ giọng nói. Ngươi xem Tiểu Cương thật sự đặc biệt đơn giản. Cùng ngươi nói không phải một chuyện, Chỉ Cần nhìn mắt cười tủm tỉm hủy đi bánh kem hộp Trương Tiểu. Cương, đối mặt Dư Thanh vẻ mặt Tiểu Cương là người tốt, chỉ cảm thấy có loại cảm giác vô lực. Hắn cũng chưa nói Trương Tiểu Cương là người xấu. Chủ yếu là Trương Tiểu Cương không giống người, tính nói không rõ, buổi tối lưu nơi này ăn cơm đi. Trương Tiểu Cương ăn Dư Thanh bánh kem này sẽ cũng biết mời khách. Trước hai ngày ba ba mới đánh quá điện thoại làm hắn không cần như vậy độc nhiều giao bằng. Hữu Dư Thanh cũng không khách khí. Ăn xong rồi cơm chiều. Trực tiếp lên lầu 2, rộng thoáng thư phòng nội. Trương Tiểu Cương tùy tay cầm trương màu vàng trang giấy. Lòng bàn tay lộng phá bài trừ huyết, ở lá bùa thượng rồng bay phượng múa một bút không ngừng lá bùa liền họa hảo. Hắn thủ pháp nhanh chóng, tam hạ hai hạ đem lá bùa xếp thành hình tam giác. Sau đó ngẩng đầu hỏi, sinh thần bát tự Chỉ Cần chỉ nhớ rõ dương lịch. Nói sau, Trương Tiểu Cương tính hạ liền đẩy ra, dính chu sa dùng bút lông ở lá bùa thượng viết hảo sau. Đầu ngón tay lá bùa phanh liền đốt lên, chờ châm tận bên cạnh Chỉ Cần trong tay nhiều ra tam giác lá bùa. Thình lình chính là vừa rồi thiêu hủy, về sau cùng thường nhân vô dị. Hương khói tràn đầy miếu gì đó tốt nhất đừng đi, Trương Tiểu Cương nhất nhất nói, Dư Kiểm kê đầu. Nhớ rõ ràng, bên cạnh Chỉ Cần mở miệng, ta cùng A Thanh thân thiết sẽ đối hắn có cái gì ảnh hưởng sao? Trương Tiểu Cương mắc kẹt. Chỉ Cần càng nói thẳng, chính là lên giường, bên cạnh Dư Thanh mặt thiêu đỏ bừng. Chính là tưởng tượng đến A Cần vì hắn thân thể suy nghĩ. Mấy ngày này rõ ràng cũng muốn chính mình, lại luôn là làm hắn dùng tay giải quyết, chưa bao giờ đi vào. Hắn liền nhịn xuống thẹn thùng nhìn về phía Tiểu Cương, đừng. Đừng lộng đi vào, Trương Tiểu Cương trang thực bình tĩnh bổ sung. Rửa sạch sẽ liền thành, Chỉ Cần lộ ra ý cười nói lời cảm tạ. Đặc biệt chân thành, Dư Thanh đều mau xấu hổ đã chết trên đường Chỉ Cần khai xe. Dư Thanh nhẹ nhàng thở ra, về sau ngươi là có thể cùng trước kia giống nhau, không cần ở ban ngày che lấp tàng. bất quá còn muốn giúp ngươi làm thân phận, hắn nếu là người thường A Cẩn như vậy cũng không có gì. Dù sao ngồi máy bay xe lửa gì đó A Cẩn có thể ẩn thân. Nhưng là hắn là minh tinh, lâu dài xuống dưới hắn cũng không nghĩ làm A Cẩn vẫn luôn đương ẩn hình người. Nếu là công khai quan hệ A Cẩn liền yêu cầu thân phận dựa theo chỉ cần chính mình nói được. Ở hắn sau khi chết cha mẹ thương tâm di dân tới rồi nước Mỹ. Hắn đại ca ở nước Mỹ đã đãi 10 năm, có đại ca đại tẩu còn có cô mẫu ở, cha mẹ sẽ được đến chiếu cố. Quốc nội hiện tại nhận thức hắn đều ở phương Nam, chỉ cần cũng không sợ có người nhận ra hắn, người có tương tự, cũng không có người sẽ tin tưởng người chết sẽ sống lại, đương nhiên hắn cũng không sống lại. Hiện tại vẫn là cái quỷ, bất quá như vậy đã thực hào, hắn có thể bồi Dư Thanh đến lão. Không nghĩ tới Tiểu Cương biết đến rất nhiều, Dư Thanh nghĩ đến Tiểu Cương nói không cần lộng đi. Vào còn mặt đỏ tai hồng, chỉ cần hiển nhiên cũng nghĩ đến. Tốc độ xe yên lặng nhanh hơn, bên cạnh Dư Hoàn trả suy nghĩ chỉ cần thân phận sự tình. Hắn bên người cũng không có quen biết quan hệ, đột nhiên một cái tên vọt đến trong óc, Cố Trương Chi, lần trước tai nạn xe cộ sau trợ lý tra xét cho bọn hắn ngạnh lưu lại điện thoại Hoàng. Mao, kinh thành Cố gia tam thiếu gia, Trương Tiểu Cương gần nhất nhật tử quá đến rất thoải mái. Không có Phương Huy phiền hắn, mỗi ngày đều là ăn ngủ chơi game. Hắn cũng không cảm thấy nhàm chán, tổ tông hôm nay kiếm hiệp lần đầu ngươi có phải hay không đã? Quên, Phương Huy ở trong điện thoại đau lòng tật đều mau điên rồi. Ta hôm qua mới đánh điện thoại, ngươi đáp ứng hảo hảo mà. Ngươi xem hiện tại đều 4 điểm nhiều, Bắc Kinh giao thông ngươi lại không phải không biết, ai tính ta lập tức qua đi ngươi mau thu thập, Trương Tiểu Cương mơ mơ màng màng treo điện thoại. Kéo qua gối đầu tiếp tục ngủ, hắn ngày hôm qua đánh cái suốt đêm, hiện tại còn vây, chờ Phương Huy tới rồi nhà hắn tiểu tổ tông mới tỉnh ngủ. Vì tay bộ kiện áo khoác này liền tính toán ra cửa. Phương Huy vẻ mặt huyết cũng không biết nói cái gì cho phải. Đẩy người đi tắm rửa thuận tay đi phòng giữ quần áo cầm quần áo phối hợp nhà hắn tiểu tổ tông tủ. Quần áo đều là đại bài. Trước kia nghe nói là Tề Thúc Thúc đưa hắn, Phương Huy trước kia còn đang suy nghĩ cái này Tề Thúc. Thúc rất có tiền, từ Tề Tây lần trước lực đỉnh ngoại liền đoán ra này mãn ngăn tủ quần áo khả năng đều là Tề Tây đưa. Cái này. Còn có kia hai cái nhãn hiệu hàng xa xỉ thử đều là Tề Tây đại ngôn, người sau người sẽ thức chết. Nhà người khác tiểu nghệ sĩ đều ở mượn lễ phục định chế cao cấp. Cũng chỉ có nhà hắn tiểu tổ tông lạnh lẽo thích xuyên áo ngủ phong, căn bản chính là áo ngủ trương. Tiểu Cương tắm rửa đồ lau mặt du, tóc còn ướt rầm dề tích thủy. Phương Huy đệ khăn lông qua đi, Trương Tiểu Cương lung tung lau hai hạ, nói. Ngươi không phải nói đến muộn, còn không đi, còn không có hóa trang làm tạo hình, Phương Huy thấy Trương Tiểu Cương lông mày đều. Dựng thẳng lên tới biết người này không kiên nhẫn, chạy nhanh nói, ngươi liền ở phía dưới chờ, ngươi này nửa tháng không gặp tóc đều dài quá không ít khuyên can mãi rốt cuộc chuẩn bị cho tốt tóc. Chính là chuyên viên trang điểm cấp Trương Tiểu Cương đồ son môi khi bị ghét bỏ, không lộng liền. Không lộng, Phương Huy lặng lẽ nhìn mắt tiểu tổ tông. Miệng thiên nhiên hồng không cần đồ cũng giống nhau, kiếm hiệp lễ chiếu đầu là đêm nay 8 giờ bắt. Đầu, ra cửa phía trước Huy nhìn hạ đã 7 giờ. Tính thời gian lộ trình hẳn là tới cập, kết quả không nghĩ tới thật cấp đổ đến trên đường. Phía trước chật như nêm cối. Xe quay đầu đều không thành, Trương Tiểu Cương một phen trò chơi kết thúc còn tại chỗ. Hắn nhưng thật ra rất có kiên nhẫn chính là chịu không nổi Phương Huy cùng cái gà mái già giống nhau. Ở bên cạnh lải nhải không ngừng, hai viên răng nanh nhọn nhọn lộ ra tới. Phương Huy theo bản năng câm miệng, không an tĩnh 2 phút lại bắt đầu chờ phịch một tiếng cửa xe động tĩnh. Phương Huy từ lải nhải chung lấy lại tinh thần, nhìn dòng xe cậu ngoại xuyên qua thực mau biến mất bóng người. Cả người đều mộng bức tổ tông đây là làm gì đi à? Trương Tiểu Cương tìm được rồi tàu điện ngầm chạm, từ trên mạng tra được đổi thừa lộ tuyến, chờ đi vào một giờ túi tiền một mao tiền đều không có. Bên cạnh một đám người đều nhìn chằm chằm hắn xem, chút nào không thèm để ý những người này ánh mắt. Hắn một tay cắm túi tiền từ bên trong móc ra cái tam giác màu vàng bùa bình an ra tới. Đứng ở một vị trung niên đại thúc trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta xem ngươi có huyết quang tai ương, cái này lá bùa nhưng bảo bình an, trung niên đại thúc. Mắc kẹt vài giây đại thúc rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn đầu tiên là xem kẻ lừa đảo ánh mắt nhìn về phía Trương Tiểu Cương. Bất quá nhìn đến Trương Tiểu Cương xuyên người tốt cũng tinh thần ngoan ngoãn. Liền chậm lại ngữ khí không có mắng chửi người. Nói, tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ làm điểm gì không tốt, như thế nào ra tới gạt người, đại thúc ngươi ấn đường biến thành màu đen thực sự có huyết quang. Tai ương, đại thúc đốn sẽ, tính ta là sợ ngươi, hắn thấy tiểu hài tử rõ ràng ngượng ngùng còn muốn cố chấp đẩy mạnh tiêu thụ. Suy nghĩ hạ móc ra 10 khối nhét vào Trương Tiểu Cương trong tay. Cho ngươi, đồ vật ta từ bỏ, nói xong vội vàng rời đi, Trương Tiểu Cương nắm 10 đồng tiền. Trong tay lá bùa đã không ở trên tay. Từ xa nhìn lại đại thúc màu đen áo khoác túi tiền lộ ra màu vàng một góc mệt quá độ, Trương Tiểu Cương ngoài miệng nói như vậy. Trong mắt lại không để bụng mua phiếu ngồi xe điện ngầm trực tiếp tới rồi hội trường, Phương Huy. Nhận được Trương Tiểu Cương điện thoại nói hắn tới rồi trực tiếp niệm A-di-đà Phật. Bất quá hắn còn đổ ở trên đường. Nói không sai biệt lắm hơn nửa giờ liền sẽ đến. Trương Tiểu Cương chỉ có thể đi trước phòng nghỉ. Khoảng cách bước trên thảm đỏ còn có 10 phút, phòng nghỉ trên cửa dán tên. Trương Tiểu Cương tìm chính mình khi thấy được Trình Bắc Kính tên. Trực tiếp lược quá tìm được rồi chính mình đi vào, hắn ở bên trong nghỉ ngơi không vài phút môn liền. Vang lên, đẩy cửa mà nhập chính là Trương Đạo, khách sáo hàn huyên vài câu, tất cả đều là Trương Đạo lại nói. Trương Tiểu Cương gật đầu hẳn là, đầu nghĩ buổi tối ăn cái gì. Cuối cùng Trương Đạo cười hòa ái nói, người trẻ tuổi sao ta cũng không phải đồ cổ, khá tốt, chờ đến bước trên thảm đỏ thời điểm. Trương Tiểu Cương mới phản ứng lại đây Trương Đạo cuối cùng nói kia lời nói có ý tứ gì, hắn bị an. Bài cùng Trình Bắc Kính cùng nhau bước trên thảm đỏ, tự hai người phát sinh tai tiếng tới nay này. Vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, Trương Tiểu Cương trong lòng còn nghẹn khí. Chỉ cần nhìn đến Trình Bắc Kính liền nghĩ tới Weibo nhiệt bình chuyện người lớn. Dựa vào cái gì đều là hắn bị đè ở phía dưới. Bị Trình Bắc Kinh ấn ở trên tường, bị ở trong phòng tắm lăn lộn, nghĩ vậy nhi Trương Tiểu Cương một bụng khí, đối đãi Trình Bắc Kính cũng thập phần cao lãnh, lần trước tai tiếng phát sinh Trình Bắc Kính hảo tâm. Làm Lưu Đao gọi điện thoại qua đi hỏi yêu cầu hắn cái gì hỗ trợ. Liền nghe được Trương Tiểu Cương nói làm hắn tránh xa một chút. Treo điện thoại Lưu Đao hỏi lại, Trình Bắc Kính lạnh mặt liền ấn Trương Tiểu Cương ý tứ. Cái gì cũng chưa quản, đối Trương Tiểu Cương có điểm ý tứ còn chưa tới làm hắn gián thượng trình. Độ, hoan nghênh Trình Bắc Kính, Trương Tiểu Cương, người chủ trì nhiệt tình niệm tên, thảm đỏ một khắc đầu Trình Bắc Kính cùng Trương Tiểu Cương đồng thời xuất phát. Hai người song song đi tới, hai bên fan thấy nhiệt tình kêu gọi, dựa vào tê tây cạp váy quan hệ. Trương Tiểu Cương cũng nhiều không ít A-di phấn, nhà hắn tê thúc thúc fan là đủ đương hắn A-di. Hết chương.